Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 114. Tông môn bên này cấp hành ngọc cung cấp không ít thất phẩm chữa thương đan dược, ăn vào chữa thương. Đan dược, hành ngọc thương thế chậm lại không ít, trên cổ kia giữ tợn véo ngân cũng chỉ dư lại nhợt nhạt màu tím đen ấn ký. Tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đã không ngại ngại nàng xuống giường đi lại, vuốt ve một chút còn ở vào hôn mê trạng thái tiểu. Bạch, Hành Ngọc đi đến cách vách sân thăm nàng sư phụ, Du Vân còn ở hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt tái nhợt khó coi, hắn xưa nay thích mặc màu đỏ quần áo. Trên người tiểu vật phẩm trang sức cũng thích dùng màu đỏ hệ. Bởi vậy Hành Ngọc trong trí nhớ hắn đều là thần thái sáng láng. Liễm diễm đa tình, hiện giờ hắn ăn mặc màu trắng áo trong. Sắc mặt tái nhợt nằm trên giường sườn. Cả người đều là uể oải, Hành Ngọc giúp Du Vân đè xuống góc chăn, nàng sư phụ rõ ràng trọng thương. Chưa lành, con cường căng thương thế đi cứu nàng. Muốn nói không cảm động đó là không có khả năng, sư phụ. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, sợ hắn cảm thấy phòng đơn điệu. Hành Ngọc ra khỏi phòng. Ở trong sân chiết đóa sáng quắc thịnh phóng thực dược, cắm đến đầu giường bình hoa, đứng ở mép giường thưởng thức một lát. Hành Ngọc tay chân nhẹ nhàng đi ra Du Vân phòng, ra tới sau. Hành Ngọc không có hồi chính mình sân, mà là cưỡi tiên hạc tiến đến tìm trưởng môn, trên tay nàng kia bồn cực quang chi thần cùng các loại. Sách cổ đều phải chuyển giao cấp trưởng môn, còn có kia nguyền rủa phá giải phương pháp. Cũng đến trước tiên thông báo, 15 phút sau, tiên hạc đáp xuống ở thái cực điện trước, Hành Ngọc xoay người từ tiên hạc trên lưng bò xuống dưới. Đang muốn hướng bên trong đi đến, thái cực điện đi trước nghênh ra tới một người, đúng là muộn, sư phụ vừa mới nhận thấy được ngươi. Lại đây, mệnh ta ra tới nghênh đón ngươi, muộn biên chạy chậm đến bên người nàng đỡ lấy nàng. Biên giải thích nói, hắn đỡ người khi... Thật không có cố tình đùa giỡn, ôn hòa mà thủ lễ, Hành Ngọc liền không có cường chống cự tuyệt hắn hảo ý, thái cực điện phong cách cổ giạt giáo. Điêu hành lang họa đống phá lệ tinh xảo, một cái nho nhỏ vật trang trí đều tinh mỹ đến lệnh người tán thưởng, trưởng môn ngồi ngay ngắn ở đại. Điện thượng đâu, trực tiếp miễn Hành Ngọc lễ tiết, ý bảo Hành Ngọc ở hắn bên người ngồi xuống, nhìn muộn liếc mắt một cái. Trưởng môn cười, ngươi cũng ngồi xuống đi, đây là hắn vì tông môn chọn định đời kế tiếp trưởng môn người được đề cử. Lưu lại nghe một chút cũng không lo ngại, Hành Ngọc uống lên chút nước trà nhuận hầu. Đem tay trái tay áo hướng lên trên kéo kéo, lộ ra trơn bóng trên cổ tay mang vòng tay, đem vòng tay cởi ra tới. Hành Ngọc trực tiếp đưa cho trưởng môn, cực quang chi thần, bí cảnh bí tịch. Cùng với tình nữ tiền bối lưu lại bộ phận tài vật đều ở bên trong, tình nữ cho nàng để lại phi. Thường tuyệt bút tài phú, mấy thứ này cũng đủ nàng vẫn luôn dùng đến nguyên anh hậu kỳ, nhưng Hành Ngọc chỉ là chọn một bộ. Phận thích hợp chính mình lưu lại, dư lại một ít đối chính mình không quá lớn tác dụng. Toàn bộ đều để lại cho tông môn, dùng này đó đối chính mình đồ vô dụng tới đổi lấy tông môn cống. Hiến độ. Kỳ thật cũng là loại không tồi lựa chọn, trưởng môn tiếp nhận vòng tay. Đem thần thức tham nhập trong đó, nhìn thanh bên trong đồ vật sau. Hắn ngước mắt quét Hành Ngọc liếc mắt một cái, trên mặt nổi lên nhàn nhạt ý cười. Cũng không biết sư phụ ngươi là như thế nào dạy ra ngươi như vậy xuất sắc đồ đệ, ngữ khí thân cận. Ôn hòa, yên tâm, tông môn sẽ không lấy không ngươi đồ vật, nhẫn chữ vật bên trong đồ vật, trừ bỏ sách cổ ngoại. Mặt khác đồ vật đều sẽ dựa theo chúng nó giá trị chiết đổi thành tông môn cống hiến độ. Về sau người yêu cầu thứ gì? Trực tiếp dùng cống hiến độ đi nhà kho đổi lấy liền hảo. Trưởng môn nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình bút tích vẫn là không đủ hào sảng. Lại bổ sung nói, ngươi hiện tại đã đột phá đến kết đan hậu kỳ. Trong tay sợ là không có thích hợp kết đan hậu kỳ dùng phòng ngự tính pháp bảo cùng đan dược. Quá hai ngày ta sẽ làm người đưa một đám qua đi cho ngươi, Hành Ngọc trong lòng cảm khái. Mỹ nhân trưởng môn thật là hào phóng, Hợp Hoan Tông coi tiền như rác giống như thật sự rất nhiều. có phải hay không mỹ nhân không chỉ có yêu cầu túi ra, còn cần dựa khẳng khái hào phóng tới kiếm lấy khuynh mộ giá trị. Thoáng phun tào trong chốc lát, Hành Ngọc đem nàng đáp ứng Phó Mạch Thâm sự tình báo cho trưởng môn. Trưởng môn nghĩ nghĩ, nói, đến lúc đó lại cùng Phó gia giao thiệp đi, tổng muốn xuất ra lệnh người vừa ý thù lao, xử lý xong những việc này. Hành Ngọc thở sâu, cẩn thận mà lấy ra một khối ngọc giản đưa cho trưởng môn. Đây là giải quyết rớt hợp hoan tông nguyền rủa phương pháp, trưởng môn vội vàng tiếp nhận, hắn nhất chú ý chính là chuyện này, phải biết rằng, bởi vì nguyền rủa thêm thân, hắn đã ở nguyên anh hậu kỳ dừng lại gần 200 năm, thần thức tham nhập ngọc giản. Trưởng môn sắc mặt khẽ biến, này phương pháp, đệ tử đã làm tê chuẩn bị, tình nữ tiền bối cũng cấp đệ tử lưu lại không ít kháng lôi pháp bảo, trưởng môn nặng nề thở dài. Trịnh trọng mà nhìn Hành Ngọc, chuyện này sự tình quan tông môn vạn năm khí vận. Ngươi có cái gì yêu cầu, tông môn đều sẽ toàn lực phối hợp với ngươi, chuyện khác ngươi không cần nhọc lòng. An tâm tu luyện liền hảo, tài liệu sẽ từ ta bên này bị tề, nói là nói như vậy. Trưởng môn trên mặt vẫn là mang theo nhàn nhạt lo lắng. Phương pháp này thật sự quá mức đáng sợ, một cái kết đan hậu kỳ đệ tử thật sự có thể chống đỡ sao? Tựa hồ không nhận thấy được trưởng môn trong lòng lo lắng. Hành Ngọc hơi hơi mỉm cười, lại đem Tiểu Bạch sự tình nói cho trưởng môn, đây cũng là cái cao hứng sự tình. Thành niên kỳ kỳ lân chính là có thể lực khiêng hóa thần lúc đầu tu sĩ, giao lưu đến cuối cùng. Trưởng môn nhìn thấy Hành Ngọc trên mặt có nhàn nhạt mệt mỏi chi sắc. Chủ động đề nói, ngươi hồi trong viện an tâm dưỡng thương đi, ta đưa ngươi, muộn chủ động mở miệng nói. Tẫn hiện thân sĩ phong độ, đi ra Thái Cực Điện. Muộn ôn thanh nói, ngươi sợ là còn không biết một sự kiện, chuyện gì? Bình định nội môn nhiệm vụ thời gian muốn hoãn lại, nội môn nhiệm vụ hay không hoàn thành. Điểm này là từ kiếm hồn cùng thủy kính cộng đồng tới phán định, kiếm hồn hàng năm ngủ say. Chỉ có ở đặc thù thời điểm mới có thể thanh tỉnh. Cho nên các đệ tử nội môn nhiệm vụ sẽ cố định một cái thời gian tới thống nhất bình định, Hành Ngọc. Nghĩ nghĩ. Mơ hồ đoán được chân tướng, kiếm hồn cũng đã xảy ra chuyện sao? Kiếm hồn giúp sư phụ chắn nhất kiếm, bằng không sư phụ sợ là sẽ bị thương càng trọng, muộn cười khổ mà nói, đại khái muốn hoãn lại. Tới khi nào, muộn nhún vai, bất đắc dĩ nói, ít nhất cũng muốn một năm sau, hắn triều đang ở nơi xa chậm gì gì tản bộ tiên hạc với tay. Ý bảo tiên hạc bay qua tới, chờ tiên hạc bay đến phụ cận. Muộn giơ tay làm cái thỉnh động tác, 6-7 tháng. Khí hậu oi bức thật sự, mãn sơn hợp hoan hoa nở rộ, toàn bộ trong thiên địa trừ bỏ mỹ lệ màu đỏ, cũng chỉ thừa màu đỏ, Hành Ngọc nằm ở hợp hoan tụ đế ngọ khế, 2 ngày trước hạ quá vũ. Đánh rớt không ít hợp hoan hoa, nàng một bộ hồng y nằm tại đây phiến tàn hoa chung. So màu sắc và hoa văn còn diễm lệ vài phần, ngươi đây là cái gì kỳ quái yêu thích? Có giường không ngủ lựa chọn ngủ ở trên mặt đất, Vũ Mị lại đây tìm nàng khi. Có chút giở khóc giở cười, Hành Ngọc đầu gối lên cái ót. Chính diện nằm ngửa, nàng đem một mảnh lá cây che ở chính mình mắt trái thượng. Chỉ dùng một con mắt phải nhìn từ từ trời xanh, ta không chọn địa phương. Vui vẻ liền hảo, Vũ Mị sửa làn váy. Ở bên người nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, ngày mai ban đêm trấn trên sẽ tổ chức hoa đăng tiết. Muốn hay không đi chơi chơi? Hoa đăng tiết, đúng vậy, cái này ngày hội nguyên là trấn trên phàm nhân tập tục. Các đệ tử ở trong tông môn đợi đến lâu rồi, không chịu nổi tịch mịch, liền luôn là trộm lưu xuống núi tham gia hoa đăng tiết. Ngươi cũng biết, chúng ta tông môn không thích hước thúc đệ tử. Các trưởng lão chơi lên so đệ tử còn muốn hồ nháo không ít. Dần già, hợp hoan tông đệ tử tham gia hoa đăng tiết liền thành một loại thói quen, Vũ Mị khẽ thở dài hạ. Nhặt lên một đóa hợp hoan hoa lung tung khẩy, có đôi khi đảo cảm thấy. Người tu tiên không có phàm nhân quà đến lãng mạn, Hành Ngọc cười rộ lên. Chẳng qua là đại gia trí không ở này thôi, người tu tiên cầu đạo hỏi trường sinh, mà phàm nhân ngắn. Ngủn trăm tái thọ mệnh, bọn họ không được trường sinh, vậy phải dùng một loại khác phương thức, tới làm này ngắn ngủn trăm tái nhân sinh trở nên xuất sắc, vậy ngươi đêm mai đi chơi sao? Dù sao ngươi thương thế đã khôi phục non nửa, có thể tự do hoạt động, Hành Ngọc mỉm cười. Đương nhiên muốn đi, muốn trước tiên chuẩn bị thứ gì sao? Nàng muốn trường sinh đại đạo, cũng muốn hưởng thụ người này thế xuất sắc, hai người kiêm đến mới kêu Tiêu Dao tới. Ta cho ngươi giới thiệu. Vũ Mị hứng thú bừng bừng giới thiệu lên, Hành Ngọc ngồi ở trang điểm trước quầy. Dùng ốc từ đại chậm rãi miêu mi, nàng ngắm vài cái. Nhìn chằm chằm ảnh ngược ở gương đồng bóng người. Khẽ cười nói, ta họa đến quả nhiên khó coi, miêu xong mi. Hành Ngọc điểm phấn mặt bôi trên môi. Đây là vì cho chính mình gia tăng chút khí sắc, bôi đều. Hành Ngọc chậm rãi từ ghế trên đứng lên, nàng hôm nay xuyên thân màu đỏ váy dài. Làn váy là chạm rỗng thiết kế, thêu thành là lướt hợp hoan hoa bộ dáng. Theo nàng đi lại, làn váy nhẹ nhàng ở không trung tạo nên một mặt độ cung. Diễm đến kinh tâm động phách, mang lên một chất bán diện cụ. Hành Ngọc dẫn theo làn váy ra cửa, chiều hôm buông xuống. Đèn rực rỡ mới lên, xinh đẹp đèn lồng cao cao treo lên. Mờ nhạt ngọn đèn dầu tràn đầy thiêu đốt, đem thị trấn mỗi một chỗ góc đều chiếu sáng lên, hoa đăng tiết mới vừa bắt đầu không lâu. Trên đường cái đã náo nhiệt lên, bóng người lắc lư, ồn ào thanh không dứt bên tai, Hành Ngọc cùng Vũ Mị một khối hành động. Hai người đi ngang qua trấn trên tốt nhất một nhà tửu lâu khi, có mắt sắc tiểu sư muội nhận ra hai người bọn nàng. Ở tửu lâu lâu hai chiều các nàng dùng sức phất tay. Lạc chủ, Mị chủ, muốn hay không đi lên cùng nhau dùng vài thứ. Đúng vậy hai vị sư tỷ, ăn Tết ngày như thế nào có thể không ăn cái gì đâu. Chúng ta nơi này vừa lúc còn có hai cái chỗ trống, sư muội nhóm kêu đến đặc biệt lớn tiếng các. Nàng là vừa nhập môn nội môn đệ tử, lần đầu tiên tham gia hoa đăng tiết, đối với Hành Ngọc cùng Vũ Mị hai người cũng không có quá lớn sợ hãi chi tâm. Nhìn thấy các nàng liền vô cùng cao hứng mà ra tiếng mời, khó được như vậy náo nhiệt. Hành Ngọc cũng không tính toán mất hứng, đi thôi, chúng ta đi lên. Vừa lúc dùng vài thứ tới rồi lầu hai, Hành Ngọc phát hiện mấy cái sư muội đã điểm một bàn đồ ăn. Sắc hương vị đều đầy đủ, nguyên bản Hành Ngọc là không có gì ăn uống. Nhìn vài lần, nhưng thật ra cảm thấy có chút đói bụng, nàng nắm lên chiếc đũa. Cắp khối gan ngỗng đưa vào trong miệng, đôi lông mày hơi trọn, làm được không tồi, Lạc chủ thích ăn gan ngỗng. Cái này cánh gà cũng làm rất khá, một cái tiểu sư muội ân cần cho nàng gắp đồ ăn, lạc chủ. Trong tiệm tôm hoàn gà ra canh là nhất tuyệt, người nếm thử mới mẻ, ta còn là càng thích này phân bột củ sen quế đường bánh. Đúng rồi, cái này mứt táo nhân củ mài bánh cũng không tồi. Mị chủ ngươi cũng mau nếm thử, các nàng hai nữ tử bị mấy cái tiểu sư muội ân cần chiêu đãi bên cạnh. Cái bàn mấy cái nam đệ tử xem đến mắt thèm không thôi. Vì cái gì loại này đãi ngộ là cho sư tỷ mà không phải cho bọn hắn. Liễu Ngộ hướng trong nồi hấp ra nhập nước lạnh, đem cục bột để vào bên trong, hắn hôm nay nhàn rỗi không có việc gì. Liền ở trong phòng bếp đãi một buổi trưa, Vô Định Tông đệ tử trấn thủ ở phong ấn địa nơi này. Mỗi người đều cần thiết muốn tự cấp tự túc. Nghĩ muốn cái gì đều yêu cầu chính mình tự mình động thủ. Hắn tâm huyết dâng trào muốn ăn màn thầu, tự nhiên chỉ có thể chính mình động thủ đi làm, đang chờ màn thầu trương thục khi. Hắn ngồi ở bên cạnh lật xem kinh Phật tính thời gian không sai biệt lắm. Liễu Ngộ tắt rớt hỏa, chờ màn thầu phóng lạnh một chút sau mới đưa chúng nó từ lồng hấp lấy ra. Ngồi ở trong phòng bếp chậm rãi nhai màn thầu. Hợp Hoan Tông các sư đệ sư muội đều nhiệt tình như hỏa, đây là Hành Ngọc nhất trực quan cảm thụ, ngay. Từ đầu, còn chỉ là sư muội nhóm cho nàng gắp đồ ăn, đến sau lại. Một đống các sư đệ ồn ào, sôi nổi chạy tới khuyên nàng cùng Vũ Mị uống rượu, cũng may Hành Ngọc tửu lượng còn tính không tồi. Không có xuất hiện lật xe tình huống, chờ đến ăn đến căng. bên ngoài đã hoàn toàn náo nhiệt lên, chúng ta đi xuống đi dạo phố đi, không biết ai nói một câu. Mọi người sôi nổi từ tửu lâu bỏ chạy, Hành Ngọc trong tay xách theo cái con thỏ hình dạng đèn lồng. Mang Mộc Trế mặt nạ chậm rãi đi ở đám người bên trong, ngẫu nhiên có nam tử đi ngang qua bên người. Nàng, hướng nàng vứt tới một đóa lăng tiêu hoa. Hành Ngọc toàn bộ dùng linh lực ngăn lại, không duỗi tay đi tiếp nhận trước phụ gì hoa. Những cái đó ánh mắt sáng quắc nhìn nàng nam tử chỉ có thể thất vọng rời đi, nhưng thật ra vũ mị. Nhận lấy không ít lăng tiêu hoa. Lung tung trêu chọc những cái đó nam tử tiếng lòng, xem nàng cùng mấy cái sư muội chơi đến náo nhiệt. Hành Ngọc không quấy rầy các nàng, chính mình dẫn theo váy đi đoán đố đèn thắng đèn lồng. Liễu Ngộ ăn hai cái bánh bao, liền hết muốn ăn, hắn tính thời gian không sai biệt lắm. Thay đổi kiện tân tăng bào, ông Kinh Thư đi ra sương phòng, Liễu Ngộ trong tay dẫn theo cái chiếu sáng dùng đèn lồng. Chậm gì gì xuyên qua yên tĩnh đến liền ve minh đều không có đình viện. Chậm rãi đi vào Phật điện bên trong hương nến đều thiêu đốt tới rồi kết thúc. Là thời điểm thay tân một đám, Liễu Ngộ cúi người. Đem chính mình trong tay dẫn theo đèn lồng tiểu tâm phóng hảo. Hắn mang tới tân hương nến, làm chúng nó thay đổi rớt cũ hương nến. Hoàn thành này hết thảy sau, hắn mới chậm rãi quỳ đến đệm hương bồ thượng. Một chút khấu đánh mõ. Hợp với đoán chúng 50 nói đố đèn. Hành Ngọc thuận lợi bắt lấy tốt nhất kia chản đèn lồng. Này chản đèn lồng là cái đèn kéo quân. Đèn lồng xoay tròn khi cấu thành một bức phi thường xinh đẹp bạch quả lâm lá rụng đồ. Hành Ngọc càng xem càng thích liền ở. Nàng thưởng thức đèn lồng khi chung quanh có một đạo réo rắt như suối nước khấu đánh ngọc thạch tiếng đàn vang lên. Này nói tiếng đàn có linh lực thêm vào, thuận lợi áp quá chung quanh ầm ĩ thanh, này trong nháy mắt, toàn bộ trong thiên địa chỉ còn lại có này đầu dễ nghe triền miên khúc đợi cho một khúc kết thúc. Thân xuyên màu đen thường phục muộn ôm cầm thong dong đi đến Hành Ngọc trước mặt. Thật xảo, cư nhiên ở chỗ này gặp được các ngươi, vũ mị nhai trong miệng hạt dè. Mơ hồ không rõ nói. Xảo bất xảo chính ngươi trong lòng hiểu rõ a, muộn liếc nàng liếc mắt một cái. Hỏi, hạt dẻ ăn ngon sao? Vũ mị mờ mịt, còn có thể, muộn chiều cách đó không xa bán hạt dẻ người bán rong vẫy tay. Thực mau lại nhiều mua một phần hạt dẻ, hắn trực tiếp đem hạt dẻ vứt đến vũ mị trong lòng ngực. Ôn tồn lễ độ cười nói, ăn đồ vật cũng không thể lấp kín ngươi miệng sao? Hành Ngọc ở bên cạnh xem diễn xem đến cười ha ha, vũ mị tức muốn hộc máu. Suýt nữa muốn cùng hắn khoa tay múa chân một vài, không chờ bọn họ bắt đầu động thủ. Pháo hoa trước một bước ở không trung bốc cháy lên, minh diễm mà hoa mỹ pháo hoa đem nửa bầu trời. Hoàn toàn nhuộm đẫm thành màu trắng, cùng nhau đều đẹp không sao tả xiết thưởng thức nửa canh giờ pháo hoa sau. Vũ mị duỗi cái lười eo, nói. Nửa đêm về sáng còn có cái lửa trại tiệc tối, muốn hay không tiếp tục, đi đi đi, khó được rời đi tông môn, vẫn là chơi đến tận hứng chút cho thỏa đáng, muộn hô, Hành Ngọc đuôi lông mày hơi trọn. Nhưng thật ra không mất hứng, đêm đã khuya, Liễu Ngộ đem Phật điện thu thập sạch sẽ. Dẫn theo Mộc Mạc đèn lồng đi ra Phật điện, hắn yên lặng duỗi tay đóng lại Phật điện môn, hai cánh cửa. Va chạm ở bên nhau khi phát ra có chút trọng tiếng đánh, như vậy tiếng vang ở yên tĩnh phòng ấn địa có vẻ có vài phần đột ngột trở lại xương phòng. Liễu Ngộ cho chính mình thiêu thùng nước ấm, đơn giản tắm gội một phen sau. Hắn ăn mặc áo trong nằm trên giường, chính diện nằm ngửa đi vào giấc ngủ, lại là tâm thương một ngày. Hết chương.